Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa tới phòng tắm rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất, tùy tiện nhất mấy bộ y phục cùng vật phẩm tùy thân vào vali, rồi sau đó liền vội vàng chạy ra cửa. Nửa giờ sau cô đã xuất hiện ở trên sân bay. Xuống taxi, liền nhìn thấy Vi An đang đứng ở cửa. Trời ạ, rốt cuộc đã tới rồi, nhanh lên một chút đi. Cô ấy xông lại mà lôi kéo cô. Tại sao cô lại ở cửa chờ mình chứ? Cô ở một bên chạy vẫn không quên hỏi. Kỳ quái, trước kia Vi An cũng chưa từng như vậy mà. Trời ạ, cậu nhanh lên một chút là được rồi. Cô ấy trực tiếp nhảy qua vấn đề của cô, mà một mạch nắm tay cô chạy qua đại sảnh, chạy qua cửa xuất cảnh mà hướng tới máy bay chạy đến. Thật là kỳ quái, trên mặt cô có vẻ gì là không bình thường sao? Sở Giao chú ý tới mấy đồng nghiệp, nhìn về mặt của cô rất là mập mờ. Hơn nữa trên mặt của nhân viên hải quan, đang cùng cô đối mặt đều là tươi cười quái dị. Xuyên qua cửa kính trên máy bay, đi vào trong cabin thì cô kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Surprise! Vi An kêu to, bên trong buồng máy bay, vốn là có chỗ hành khách toàn bộ đều không thấy. Cabin trở nên hết sức rộng rãi, mà Benny đang cầm một bó hoa hồng đang đứng ở giữa. Còn cha mẹ của cô cùng bạn bè quen biết đều đứng đầy bốn phía. Cái này đây là chuyện gì vậy? Sở Giao che miệng nói, kiếp sợ không thôi. Đúng là ngu ngốc, chuyện lớn như vậy mà cậu còn có thể nghĩ là cái gì đây? Vi An cười nói, nhìn biểu tình ngây ngô của cô cũng đều thấy hiệu quả rồi, không uổng phí cô cùng người khác bí mật chuẩn bị lâu như vậy. Các cậu đã sớm lên kế hoạch rồi sao? Cho nên cái gì mà chuyến bay sửa lại, nhưng thật ra là lừa gạt cô. Sở Giao cuối cùng có một chút hồi hồn. Dĩ nhiên rồi, đây là kiệt tác của người yêu cậu. Anh ấy đã lên kế hoạch mà mình là âm thầm chuẩn bị. Anh ấy sợ cậu ngại chuẩn bị hôn lễ quá phiền toái, cho nên trước đó đã giúp cậu xử lý tốt rồi. Vi An nói, có bạn trai săn sóc thật là tốt. Nhớ lại ngày hôm đó khi cô làm cô dâu quả thật là quá bận rộn. Benny à, đây là thật sao? Sở Giao nghe nói đến đây thì trong đáy lòng hiện ra cảm động khó nói nên lời. Anh thế nhưng lại vì cô làm như vậy. Sở Giao à, xin em hãy gả cho anh. Benny bước lên trước, con người quỳ gối xuống, trong ánh mắt vàng là lấp ánh ánh sáng. Gạt bỏ tất cả mọi phiền toái của việc kết hôn, cô vui vẻ chấp nhận lời cầu hôn của anh. Hạnh phúc của bọn họ theo những chuyến bay trải dài khắp thế giới. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Một đêm của nữ tiếp viên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hèn Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.